Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908: Tân phòng xây xong. Có cái này Nepal loan đao, Diệp Thu như có thần trợ. Chỉ tốn không đến thời gian một tiếng liền thu được đầy đủ xây nhà sử dụng bó củi. Sau đó, Diệp Thu liền tại bốn cái sừng bên trên đặt xuống bốn cái thô nhất mộc côn. Sau đó dùng Avril cùng Lưu Thao biên tốt dây cỏ, xây dựng lên tứ tứ phương phương một cái nhà hình dáng. Đang hoàn thành một bước này về sau, Diệp Thu liền bắt đầu đem mặt khác bó củi một cây mà đi lên tăng thêm. Buộc chặt, sau đó ở phía trên để lên rộng lượng phiến lá, dùng để che gió che mưa cùng phòng nắng. Cứ như vậy, đang bận rộn ròng rã một ngày sau đó, một tòa tứ tứ phương phương cây diệp phòng cứ như vậy xuất hiện ở ba người trước mặt. Ánh chiều tà chiếu rọi tại trên nóc nhà, đi qua cái kia tươi mới thủy nộn phiến lá khúc xạ, tựa như toát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Nhìn trước mắt phòng trọ, Averick cùng Lưu Thao lộ ra vô cùng kích động cùng tự hào. Bởi vì, đây là các nàng thân thủ đáp kiến khởi lai phòng trọ đây. Loại này cảm giác thành tựu, nhất định so với các nàng biểu diễn một bộ cao xếp hàng tỷ số phim truyền hình, hoặc là đoạt được cái nào ca hát giải thưởng càng thêm cự đại, cũng càng làm cho các nàng cảm thấy thỏa mãn. Chỉ bất quá, dạng này thỏa mãn nhưng là mang theo một tia thống khổ. Ôi, cánh tay của ta nha. Đợi đến thích thú đi qua, Avril cùng Lưu Thao đều cảm giác được hai tay của mình giống như đã không phải là chính mình. Thời gian dài bện dây thừng, để cho hai người theo thủ trưởng đến cánh tay đều đau nhức lợi hại. Chờ đến tối lúc ăn cơm, hai người thậm chí đều có chút nâng không nổi tay đến rồi. Thế là, vào lúc ban đêm cơm tối, đành phải bởi Diệp Thu thân thủ đút nàng nhóm. Avril ngược lại là còn tốt, dù sao đã cùng Diệp Thu xác lập quan tâm, bất kể là theo trên tâm lý hay là từ trên sinh lý. Sớm đã tiếp nạp Diệp Thu, thế nhưng là, đối mặt với Diệp Thu cho ăn ăn, Lưu Thao tựa hồ rất không thích hợp, khắp khuôn mặt là trần trờ cùng xoắn xuýt. Tựa hồ là đang cân nhắc đến đáy muốn hay không hé miệng đây. Thao Thao tỷ, thế nào? Ăn đi. Diệp Thu cầm một khối thịt cá đưa tới Lưu Thao bên miệng. Chờ rất lâu, cũng không thấy Lưu Thao há mồm, liền mở miệng nói ra. A, cái kia, ta vẫn là tự để đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Thao hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó đưa tay liền muốn đi đón qua Diệp Thu trên tay thịt cá. Ôi, thế nhưng là, vừa mới giơ lên cánh tay, cái kia một trận đau buốt nhức lại lập tức để cho Lưu Thao kêu lên tiếng. Người thì chớ miễn cưỡng, nhìn xem Lưu Thao hơi toét miệng đau đớn bộ dáng. Diệp Thu lắc đầu, không nói hai lời liền đem cá trong tay hướng về đối phương trong miệng lấp đi qua. Mắt thấy cái kia thịt cá muốn đâm trọt cái mũi của mình bên trong, Lưu Thao vô ý thức há miệng ra, cầm khối kia thịt cá nuốt vào. A, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, cái kia nước Mỹ tương đương mê căng tư vị nhất thời tại trong miệng nở rộ. Mồm miệng giữa tân tương đương vào càng là không ngừng bài tiết tương đương ra đến. Lưu Thao cảm thấy con cá này thịt ngon giống so trước đó càng thêm mỹ vị. Chính là không biết đây là bởi vì mệt nhọc một ngày nguyên nhân, hay là bởi vì đây là người nào đó đút đồ ăn nguyên nhân đây. Đang ăn hạ cái thứ nhất về sau, Lưu Thao tựa hồ cũng đã từ bỏ trong lòng xoắn xuýt, bắt đầu hưởng thụ dậy Diệp Thu quan sát tương đương hầu tới. Cứ như vậy, Diệp Thu ngươi cho ăn một khối, ta cho ăn một mảnh đất đút. Avril cùng Lưu Thao ăn bữa tối, một mực chờ đến nhị nữ ôm bụng nói ăn quá no lấy, lúc này mới dừng tay. Các ngươi xác định ăn no rồi? Tại cầm trên tay thịt cá nhét vào Lưu Thao trong miệng về sau, Diệp Thu hỏi. Ăn no rồi, ăn no rồi. Nhị nữ một bên nhai lấy trong miệng thịt cá, Một bên gật đầu liên tục nói, vậy được, vậy còn dư lại liền thuộc về ta. Diệp Thu đem ngón tay đầu bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng mút tương đương le mút, sau đó liền bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn. Bận làm việc lâu như vậy, hắn cũng đã sớm đói bụng lắm, chỉ là hắn cũng không có chú ý tới. Khi nhìn đến hắn mút tương đương tịch tay mình chỉ thời điểm, ngồi ở một bên Lưu Thao bất thình lình xinh đẹp tương đương khuôn mặt một trận đỏ bừng. Bởi vì tay kia ngón tay vừa mới cho nàng cho ăn xong thịt cá, như bây giờ có tính không là gián tiếp hôn môi nữa nha. Ai nha, Lưu Thao, người suy nghĩ cái gì đồ đâu, thật là mắc cỡ ha. Sau buổi cơm tối, Diệp Thu thu thập xong hết thảy, nhìn xem nhị nữ nằm ở trên giường vẫn như cũ hanh hanh tức tức bộ dáng, không khỏi cười hỏi, có muốn hay không ta cho các ngươi theo tương đương ma thoáng một phát, giãn gân cốt. Tốt lắm tốt lắm. Ngay tại Lưu Thao trần chờ thời điểm, một bên Avril liền ngồi xuống vui vẻ kêu lên, thế là Diệp Thu liền tiến lên đi đầu cấp Avril hai tay tiến hành một phen tỉ mỉ xoa bóp. Không có cái gì bất luận cái gì ái tương đương mỹ bộ phận, cũng không có cái gì có thể khiến người ta mặt đỏ tới mang tai miêu tả. Diệp Thu đúng vậy nắm lấy Avril hai tay, nhẹ nhàng giúp nàng nhào nặn tương đương nia lấy toàn bộ cánh tay chỗ bắp thịt nhóm. Nhưng là, cũng không biết Avril nha đầu này là vô tình hay là cố ý. Tại Diệp Thu xoa bóp cho nàng thời điểm, dù sao là phát ra một trận tiếng rên nhẹ, thanh âm này rơi vào Diệp Thu trong lỗ tai, nhất định giống như là một lõa lổ dụ tương đương hoặc. Lại thêm bởi vì tới gần Avril, vậy đến từ trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm càng là không ngừng mà kích thích hắn. Nếu như không phải là Lưu Thao ở bên cạnh lời nói, chỉ sợ Diệp Thu đã muốn hóa thân cầm tương đương thụ đem nha đầu này cấp giải quyết tại chỗ. Về phần một bên Lưu Thao, tại đã sắc mặt đỏ thẫm trốn ở trong góc, hai tay nhẹ nhàng bịt kín lỗ tai, tâm lý vẫn còn ở mắng lấy Avril, cái này tử nha đầu, không phải liền là theo cái ma nha, về phần gọi thành dạng này đi. Nửa giờ về sau, Diệp Thu hoàn thành đối Avril trên cánh tay xoa bóp, nhanh như vậy liền kết thúc à. Avril bất đắc dĩ đứng lên, nhẹ nhàng nâng nhấc cánh tay, kết quả phát hiện cánh tay của mình vậy mà không đau nhức nữa. Nhất thời ngạc nhiên kêu lên, thật không đau à. Nhìn xem Avril nhẹ nhàng vẫy hai tay của mình, Lưu Thao trên mặt nhất thời lộ ra từ từ hiếu kỳ. Thật chẳng lẽ như thế có hiệu quả? Thao Thao tỷ, người cũng mau để cho thu ấn vào đi. Hiệu quả thật rất tốt. Lưu Thao trần chờ một chút, ta cũng không muốn rồi đi. Chấm ngoặc kép, muốn muốn, thật nhưng dễ chịu á. Đối mặt Lưu Thao trần chờ, nhiệt tình Avril tiến lên cầm Lưu Thao ngay cả lôi túm mà kéo đến Diệp Thu phụ cận. Mắt thấy chạy không khỏi, Lưu Thao cuối cùng cũng là nhận mệnh, hướng về nơi đó ngồi xuống, mặc cho Diệp Thu động thủ. Chờ đến Diệp Thu hai tay theo tương đương áp đến cánh tay của mình trên là, Lưu Thao mới phát hiện, vừa mới Avril biểu hiện thật đúng là không có chút nào khuếch trương. Nhẫn nhịn trong chốc lát về sau, Lưu Thao rốt cuộc cũng nhịn không được, thấp giọng thở nhẹ dâng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.